Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3266, chương 3245. Khư khư cố chấp, ba ba bộ thần vương cảnh quỷ thần, gia hỏa này thật là đáng sợ. Đại thần cảnh tu vi người, mang theo ba bộ thần vương cảnh quỷ thần xuất hành, đây cũng quá khi dễ người. Tiểu tử này là thần thánh phương nào? Cho dù là đế cấp thế lực thiếu chủ, cũng làm không được hắn như vậy đi. Khẳng định làm không được. Thác Bạt Lâm không phải liền là đế cấp thế lực thiếu chủ sao? Chẳng lẽ hắn đến tự tôn cấp thế lực? Tê kinh khủng, gặp Mạc Thanh Vân lại triệu hồi ra một cỗ quỷ thần. Bốn trong lòng người kinh hãi, mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Khương Vân Tịch mấy người tại thời khắc này cũng là ngốc trệ ngay tại chỗ, cảm giác đầu óc có một ít không đủ dùng. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân tại mấy cái trước có dạng gì chiến lực, mấy cái thực lực, chỉnh thể chiến lực theo thiên thần cảnh trình độ tăng lên tới có thể so với thần đế cấp bậc, loại này tăng lên tốc độ thật sự là thật là đáng sợ. Còn có một cái thần vương cảnh quỷ thần. Nhìn xem quỷ thần quan bằng tới gần, Thác Bạt Lâm thần sắc run rẩy, trên mặt treo đầy lấy vẻ kinh hoàng. Mặc dù hắn đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối, nhưng hắn còn tự đại đến cùng thần vương một trận chiến. Mặc dù thần vương cảnh quỷ thần chiến lực không cách nào cùng chân chính thần vương cường giả so sánh, nhưng bây giờ cùng hắn giao thủ thần vương cảnh quỷ thần chính là một cỗ thần vương cảnh trung kỳ quỷ thần, chiến lực viễn siêu phổ thông thần vương cảnh cường giả. Đối mặt dạng này một cái quỷ thần, hắn là tuyệt đối không cách nào chống lại. Thác Bạt Lâm dù sao không phải người bình thường, rất nhanh liền đè xuống trong lòng kinh hoàng, liền vội vàng xoay người chuẩn bị đào mệnh. Tại Thác Bạt Lâm chuẩn bị đào mệnh lúc, Thiết Lang Băng Hà tộc vị kia thần vương cảnh cường giả lập tức đối cuồng nhân thần vương hô: "Nhiếp huynh, còn xin ngươi xuất thủ tương trợ chúng ta, đem tiểu tử này bắt lại, ngày khác tộc ta tất toàn lực báo cáo." Thiết Lang Băng Hà tộc thần vương cảnh cường giả vừa mới nói xong, dưới cùng cuồng nhân thần vương quen biết Độc Giao thần vương liền nói: "Cuồng nhân huynh, tiểu tử này ba người hai lần quấy rối, nếu là không đem hắn cầm xuống tiến hành trừng trị, cuồng nhân thần tông uy vọng ở đâu? Ngươi nếu là lần này tương trợ Thác Bạt Lâm thiếu chủ, không nói đến Thiết Lang Băng Hà tộc nhân tình, cho dù là Thác Bạt Mộc trưởng lão ân tình, ngày sau đối với các ngươi cũng có được to lớn trợ giúp." Nghe hai người lời nói, cuồng nhân thần vương trao mày, trong mắt dần hiện ra vẻ do dự. Chợt, hắn tự nhìn về phía bên người Đái Vân Lôi, nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của nàng. Gặp phu quân nhìn mình, Đái Vân Lôi đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng vô cùng do dự. Trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, nàng rất rõ ràng, một khi đối Mạc Thanh Vân động thủ, cái kia chính là không chết không thôi. Theo Mạc Thanh Vân biểu hiện đến xem, giống như cùng hắn giao ác, nếu là không thể đem hắn diệt trừ, hậu quả cũng không có thể thiết tưởng. Đái Vân Lôi nghĩ nghĩ, nàng có một cái quyết định. Hướng sông, cuồng nhân thần vương lắc đầu, xuất thủ can thiệp chuyện này, nguy hiểm tính quá lớn, loại kia hậu quả không phải cuồng nhân thần tông có thể tiếp nhận, bọn hắn không thể mạo hiểm như vậy. Lại nói, dùng Khương Vân Tịch cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, bọn hắn càng thêm không thể xen vào tiến vào. Nhìn thấy Đái Vân Lôi ra hiệu, cuồng nhân thần vương cắn răng một cái, trong lòng cũng có một cái quyết định. Nhìn thấy cuồng nhân thần vương hai người biểu hiện, Thiết Lang Băng Hà tộc thần vương cảnh cường giả Thác Bạt Mộc biểu lộ dần dần âm trầm xuống, nói: "Nhiếp Minh Hỉ, thiếu tộc trưởng chính là các ngươi mời mà đến, nếu là ở đây có chuyện bất trắc, các ngươi cân nhắc qua hậu quả như vậy sao?" giờ khắc này, Thác Bạt Mộc ngữ khí rõ ràng âm lãnh mấy phần. Nghe được Thác Bạt Mộc nói như vậy, Cuồng Nhân Thần Vương Nhiếp Minh Hỉ biểu lộ co lại, trong mắt lóe lên một màn nghĩ mà sợ, giống như Thác Bạt Lâm bị giết, dẫn đến Thiết Lang Băng Hà tộc ghi hận bọn hắn, loại kia hậu quả không phải Cuồng Nhân Thần Tông có thể tiếp nhận. Giờ khắc này, Cuồng Nhân Thần Vương cảm giác chính mình đâm lao phải theo lao, lâm vào một loại hạ thấp tình cảnh lưỡng nan. Ai? Cuồng Nhân Thần Vương thở dài một tiếng, hắn tựu có một cái quyết định, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói: "Tiểu Hữu, xin lỗi, tại hạ cũng là thân bất do kỷ, xem ở Vân Tịch trên mặt mũi, ta không muốn ra tay với ngươi, ngươi thúc thủ chịu trói đi." Nhìn thấy Cuồng Nhân Thần Vương cử động, Đái Vân Lôi biểu lộ run lên, trong mắt lóe lên một vòng lo âu và khó xử, nói: "Phu quân, không thể, việc này không phải chúng ta có thể lẫn vào, thực sự không được, chúng ta tách rời tông môn rời đi nơi đây." Đái Vân Lôi thật không muốn nhìn thấy Cuồng Nhân Thần Vương cùng Mạc Thanh Vân đối địch, bất luận là bởi vì Khương Vân Tịch nguyên nhân, vẫn là Mạc Thanh Vân hiện ra thủ đoạn, cùng sau lưng của hắn có thể có thế lực. Đái Vân Lôi thuyết phục, Cuồng Nhân Thần Vương không có nghe theo, một mặt lạnh lùng biểu lộ, nói: "Ý ta đã quyết, không cần khuyên ta nữa." Cuồng Nhân Thần Vương kiên quyết, để Đái Vân Lôi một trận bất đắc dĩ cùng thất vọng. Cả người vô lực ngồi trên ghế, Nhiếp Tàng thì là thần sắc căng cứng, một bộ giơ chân luống cuống dáng vẻ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Thật muốn nói đến, hắn so Đái Vân Lôi càng thêm sợ hãi. Cuồng Nhân Thần Vương cùng Mạc Thanh Vân đối địch, Thác Bạt Lâm trêu chọc Mạc Thanh Vân, thực sự không được, còn có thần đế cấp cường giả che chở. Nhưng nếu như Cuồng Nhân Thần Vương cùng Mạc Thanh Vân trở mặt, Mạc Thanh Vân giận lây sang hắn, kết cục của hắn coi như thảm rồi. Nhìn thấy Cuồng Nhân Thần Vương biểu hiện, Khương Vân Tịch gương mặt xinh đẹp hoảng hốt, sắc mặt trở nên tái nhợt, nói: "Dượng, mời ngươi nể tình ta, không muốn đối Mạc công tử xuất thủ được không?" Tại Khương Vân Tịch xem ra, Mạc Thanh Vân đến tình trạng như vậy, hẳn là sơn cùng thủy tận, nếu là Cuồng Nhân Thần Vương đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Mạc Thanh Vân khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với Khương Vân Tịch thuyết phục, Cuồng Nhân Thần Vương vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Vân Tịch, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi lui qua một bên." Cuồng Nhân Thần Vương mệnh lệnh, Khương Vân Tịch không có nghe theo, một mặt quật cường đứng tại Mạc Thanh Vân bên người, nói: "Dượng, hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lui qua một bên, giống như ngươi muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ, vậy trước tiên giết ta đi." Khương Vân Tịch quật cường, để Đái Vân Lôi một trận không đành lòng, lần nữa đối Cuồng Nhân Thần Vương thuyết phục, nói: "Phu quân, nghe ta một câu, không muốn tham gia việc này, chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng tay." Giờ phút này, tại Đái Vân Lôi cùng Khương Vân Tịch thuyết phục lúc, Thác Bạt Lâm bị quỷ thần quan bằng một trưởng đánh bay. Nhìn thấy Thác Bạt Lâm bị đánh bay, Thác Bạt Mộc lập tức cuống lên, phẫn nộ quát: "Nhiếp Minh Hỉ, hôm nay nếu là thiếu chủ xảy ra bất trắc, ngày khác ta nhất định diệt ngươi Cuồng Nhân Thần Tông." Nghe được Thác Bạt Mộc thúc giục, Cuồng Nhân Thần Vương sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt trở nên kiên quyết mấy phần, quát: "Các ngươi tránh hết ra, hôm nay ta tất cầm hắn. Các ngươi nếu là ngăn trở nữa, coi như đừng trách bản tọa không khách khí." Cuồng Nhân Thần Vương dứt lời dưới, hắn tựu đưa tay thối lui Đái Vân Lôi, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Nhìn thấy Cuồng Nhân Thần Vương cử động, Đái Vân Lôi trên mặt nổi lên mãnh liệt thất vọng, còn như Khương Vân Tịch thì là thân thể khẽ động, ngăn tại Mạc Thanh Vân trước người, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. "Xin lỗi," tiếng nói, "Mạc công tử,